Xin chào các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Nhất Đại Ma Thần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Còn chưa nói xong, mắt hắn đột nhiên mở to. Bởi vì chút ánh sáng vàng trong tim Nam Quy Trung bỗng vụt tắt, giống như tàn quang của ngọc vỡ, chợt đến rồi chợt đi. Cả gương mặt và giọng nói của Nam Vạn Sinh trở nên vô cùng thống khổ. Đau khổ đến mức không thốt nên lời. Minh thần băng ngọc, Thiên Diệp Vũ Cổ nói. Tội gì phải thế? Thiên Diệp Bình Trúc thở dài. Với thực lực của Nam Quy Trung, nếu hắn toàn lực chạy trốn, chắc chắn không phải là không thể. Cổ Trúc quay đầu, cốm nhỏ giọng nói. Minh thần băng ngọc. Thiên Diệp Ảnh Nhi khẽ nhíu mày, cười khẽ, trầm chọc nói. Dù ánh sáng phản chiếu có mạnh đi nữa, cũng có thể làm được gì? Ở phía xa, ánh mắt của hai minh thần cuối cùng đang giằng co với thủ hạ của Diêm Nhị và Diêm Vũ, càng thêm u buồn. Minh thần băng ngọc thuộc loại bản lĩnh đốt mệnh của dòng dõi minh thần. Một khi phát động, thập tử vô sinh chính là đòn phản kích cuối cùng của minh thần trong tuyệt vọng. Sự tồn tại của minh thần băng ngọc được tất cả các vương giới biết đến. Tuy nhiên, với sự hùng mạnh của nam minh thần giới, ai có thể nghĩ rằng sẽ có một ngày bọn họ thật sự đến bước đường cùng như vậy. Hùng tiếc chôn vùi mạng sống của mình. Dưới minh thần băng ngọc, mệnh mạch, huyền mạch, minh hồn của Nam Quy Trung cũng tiêu tan. Sức mạnh vốn đã suy yếu gần một nửa, bỗng nhiên cuồn cuộn trên bầu trời Thương Lan, điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt, đã vượt qua trạng thái đỉnh cao của hắn. Mây gió ngừng trôi, đất trời run rẩy. Sức mạnh tuyệt vọng bùng phát từ Nam Minh Thần Đế chắc chắn rất mạnh mẽ. Nhưng bốn người đang chắn trước mặt hắn, lần lượt là Thiên Diệp Vũ Cổ, Thiên Diệp Bình Trúc, Thái Chi, Thái Sơ Long Đế. Trước mặt bọn họ, cuối cùng Nam Quy Trung đã đốt hết hào quang chói lọi, bày ra vẻ ảm đạm thê lương như trước. Nếu số mệnh đã như thế, giải thoát đi. Bạn cũ, thời đại hiện giờ đã không còn thuộc về chúng ta. Thiên Diệp Bình Trúc than nhẹ một tiếng. Trước khi ra tay, Phạm Đế không hề thương xót mà đánh về phía hai cha con Nam Quy Trung. Mặc cho ai cũng nghĩ, vì rơi vào tuyệt vọng nên Nam Quy Trung không ngại đốt mệnh, muốn liều chết, mang theo vô số ma nhân chôn cùng. Nhưng đối mặt với sức mạnh của Thiên Diệp Bình Trúc, hắn không đánh trả. Thay vào đó, dáng người như ngã xuống, dùng sức mạnh siêu việt nhất, mang theo Nam Vạn Sinh, lao tới tàn tích của Vương Thành bên dưới. Thiên Diệp Bình Trúc hơi cau mày. Hả? Trên mặt của Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lên vẻ khó hiểu, rồi chợt nghĩ ra điều gì đó. Hắn thốt lên. Là Huyễn Minh toàn cơ trận. Ngăn hắn lại. Huyễn Minh toàn cơ trận lập tức biến mất, không để lại dấu vết, không thể lần theo, giống như chưa từng tồn tại. Càng là tinh giới mạnh, sẽ càng giữ lại phương pháp chạy trốn mạnh mẽ. Huyễn Minh toàn cơ trận của Nam Minh Thần Giới là một trận pháp có không gian sâu xa khó hiểu. Người ngoài chưa từng được thấy, nhưng trong ghi chép, nó có thể dịch chuyển không gian trong nháy mắt, giống như không huyễn thạch bình thường, sẽ không để lại dấu vết không thể lần theo. Nhưng mà trong ghi chép cũng nhắc tới, huyễn minh toàn cơ trận là sự phối hợp chặt chẽ của hai trận. Không ai biết mắt trận khác ở đâu, Nam Minh cũng không thể để người ngoài biết được. Nếu đúng là huyễn minh toàn cơ trận không thể tìm ra vết tích như trong ghi chép, vậy thì một khi hai cha con Nam Quy Trung chạy trốn như vậy, muốn truy tìm hẳn là như mò kim đáy bể. Đùng, đoàng. Giống như sấm sét vang khắp thế gian, Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ ra tay cùng một lúc. Hai luồng sức mạnh của Phạm Đế hòa vào làm một, xuyên thủng không gian trực tiếp giáng xuống. Mặt khác, phản ứng của Thải Trì có vẻ chậm hơn một chút, mà Thái Sơ Long Đế bị nàng chi phối cũng không ra tay trước. Nàng thấy Nam Quy Trung và Nam Vạn Sinh ngã xuống cực nhanh, giống như một ánh sáng kỳ lạ lóe lên trong đôi mắt như sao của nàng trong đêm yên tĩnh. Sau khi áp lực nặng nề ập đến, Nam Quy Trung không quay người lại, dùng khả năng đốt mệnh tạo ra ánh sáng vàng che lấp mặt trời, nghênh đón sức mạnh của hai phạm tổ phía sau. Đùng đoàng, ngàn dặm không gian cùng lúc nổ tung, đất trời tràn ngập những vết nứt tối đen. Cả người của Thiên Diệp Bình Trúc và Thiên Diệp Vũ Cổ bị chấn động mạnh, bị đẩy lui ra xa. Thường Thích Thiên đang muốn đến gần, tức thì cũng bị ảnh hưởng, khí huyết toàn thân sôi trào. Phù Miệng Nam Quy Trung điên cuồng phun máu tươi, hắn không hề thả lỏng khí tức, tốc độ không hề suy yếu, một đòn ép lui hai phạm tổ. Một cử chỉ ngạo thế này, kiếp này của hắn cũng chỉ có giây phút này thôi. Tốc độ đốt mệnh của hắn quá nhanh, hai phạm tổ bị ép lui, không thể ngăn cản nữa. Với một trưởng của Nam Quy Trung, phía dưới vương thành sụp đổ, một huyền trận đã im lìm nhiều năm, bỗng nhiên chuyển động, tỏa sáng một không gian sáng chói vô song. Huyễn Minh toàn cơ trận. Nam Quy Trung đẩy Nam Vạn Sinh một cái, nhìn thấy Nam Vạn Sinh bay vào trong trận, bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng. Vạn Sinh, người nghe đây, người không thể chết. Cho dù sau này người chỉ có thể sống chui lủi tạm bợ trong bóng tối như chó mất nhà, cũng vẫn phải sống. Món vũ khí thần di của dòng dõi Nam Minh ở trên người Nam Vạn Sinh. Cho dù hôm nay Nam Minh thần giới bị hủy diệt hoàn toàn, chỉ cần hắn còn sống, Nam Minh vẫn sẽ có tương lai. Phụ vương! Bóng dáng và giọng nói của Nam Vạn Sinh đã hoàn toàn bị nuốt chửng bởi ánh sáng trắng. Ngay cả khí tức cũng hoàn toàn biến mất. Giống như trong hầu hết các ghi chép, dịch chuyển trong tích tắc không để lại dấu vết. Ánh sáng trắng tan biến, Huyễn Minh toàn cơ trận đã mất đi sức mạnh. Nó sụp đổ ngay dưới lòng bàn tay của Nam Quy Trung. Ở phía xa, Vân Triệt mày nhíu chặt, hơi thở u ám đột ngột tỏa ra, khiến Diêm Nhất bất giác rùng mình. Tuy rằng Nam Vạn Sinh đã bị thương nặng tới mức sắp chết, nhưng để hắn trốn mất, tóm lại vẫn là một mối họa. Hơn nữa ở Nam Minh, người hắn muốn giết nhất, người đó chính là hắn. Vậy mà hắn lần này tới lần khác. Ha ha! Bóng dáng của Nam Quy Trung từ từ chìm xuống, miệng cười khàn. Năng lượng đốt mệnh trên người không hề tiêu tan, nhưng hắn cũng không phản kích lại, mà nhắm hai mắt lại nhận mệnh. Tai họa ngập đầu, trái lại có khi lại khiến một người trưởng thành một cách chân chính hơn. Hắn không thể cứu được Nam Minh khỏi tay thuộc hạ của Vân Triệt, nhưng ít ra với chút hơi tàn lực kiệt, với bàn tay lớn gầy guộc của mình, hắn đã giữ lại được hạt giống quan trọng nhất và niềm hy vọng vô tận của Nam Minh. Tinh vực phía xa, một tinh cầu hoang vu, khô nóng, khô cằn, không có lấy một ngọn cỏ. Khí tức cực kỳ hỗn loạn, nguyên tố thì vô cùng ít, thậm chí không cảm nhận được sự sống. Tinh cầu này nằm trong khu vực của thần giới, nhưng chưa từng có thần thánh gì đó đặt chân tới đây. Ở phía bắc của tinh cầu bị lãng quên này, bên trong một khe núi, đột nhiên xuất hiện một ánh sáng trắng tinh khiết. Bên trong ánh sáng trắng đó, một bóng người toàn thân nhuốm máu bị ném ra ngoài. Nam Vạn Sinh nằm trên đất, trông giống như huyết lang, lòng căm thù vô tận tràn ngập từng giọt máu và từng tế bào của hắn. Hắn chậm rãi đứng dậy. Hắn là Nam Minh Thần Đế, dù là sức cùng lực kiệt cũng vẫn là một sự tồn tại đáng sợ. Hơn nữa trong phút cuối, Nam Quy Trung đã truyền sức mạnh, bổ sung một lượng lớn nguyên khí cho hắn. Vân Triệt, hắn thì thào. Lời của hắn hòa cùng với máu tươi. Bản vương chắc chắn sẽ... Thanh âm đột ngột dừng lại, khiến thế giới đột nhiên trở nên vô cùng yên tĩnh. Không khí cũng trở nên vô cùng lạnh lẽo. Thân thể của hắn không còn cử động được nữa. Ngoại trừ sự lạnh lẽo, hắn không còn cảm nhận được thứ gì khác. Một luồng ánh sáng xanh trong suốt mơ hồ xuyên qua tim hắn. Trong phút chốc đã bộc phát một cơn ớn lạnh khủng khiếp, phong ấn mọi cơ quan trong cơ thể. Từng giọt máu cho đến linh hồn và ý chí của hắn, tất cả đều không được báo trước, không có khí tức, thậm chí hắn còn không biết mình bị ánh sáng xanh này xuyên qua như thế nào. Bị cố định hoàn toàn, không thể nào di chuyển được, trong mắt mơ hồ hiện ra một bóng dáng tuyệt mỹ và ma mị của một nữ tử. Thân thể lạnh lẽo, từng sợi tóc đều ánh lên ánh sáng lạnh lẽo màu xanh lam. Tinh! Đây là âm thanh cuối cùng hắn nghe được ở kiếp này. Khí lạnh xuyên thấu vào trong cơ thể đã hoàn toàn bộc phát. Thân thể của hắn, từng là thân thể thần đế không thể phá vỡ, nay đã biến thành từng khối băng nhỏ bé, tản ra dưới cái lạnh vừa huyền ảo vừa đẹp đẽ mà đáng sợ này. Cuối cùng chỉ còn nguyên cái đầu, từ không trung lạnh lùng rơi xuống. Vào giây phút cuối cùng của cuộc đời như ánh sáng lóe lên, hắn lại thấy rõ khuôn mặt của nữ tử kia. Đó là rõ ràng là người đã chết. Bên ngoài Lam Cực Tinh. Sao có thể? Bịch. Đầu hắn rơi xuống đất, tạo ra âm thanh cũng chẳng khác đầu của phàm nhân. Trong sự lạnh lẽo, tĩnh mịch, Mộc Huyền Âm chậm rãi bước về phía trước, đôi mắt lạnh lùng không hề gợn sóng. Tóm lại, thù của mình vẫn là mình tự báo. Ngón tay ngọc của Mộc Huyền Âm khẽ lướt, thu hồi tuyết cơ kiếm lại. Không gian bên người Nam Vạn Sinh đã mất lực chống đỡ, nhất thời sụp đổ tan biến, tản ra một vùng ánh sáng lớn huyền bí kỳ lạ. Có thể được Nam Minh Thần Đế mang theo bên người, dù là thứ tầm thường nhất trong số này cũng là bảo vật quý hiếm, có một không hai. Người bình thường vĩnh viễn khó có thể nhìn thấy. Khi những dị bảo này hiện ra, ánh sáng và khí tức của toàn bộ tinh cầu đều bị biến đổi nhanh. Cùng với đó là sự rung chuyển dữ dội của mặt đất. Dường như nó không còn chịu được hơi thở mạnh mẽ do những dị bảo thần đế này phóng ra. Ánh mắt của Mộc Huyền Âm rơi vào một vầng sáng màu vàng lơ lửng trên không trung. Vầng sáng vàng này không chói mắt, ngược lại vô cùng trong trẻo và thuần khiết. Mà ánh sáng linh hồn này rõ ràng là được tách ra từ căn nguyên của linh hồn. Sau khi tách rời, sẽ gây ra tổn thương tới căn nguyên của linh hồn. Thứ có thể được Nam Minh Thần Đế bảo vệ, dù phải trả giá đắt như thế. Không còn nghi ngờ gì nữa, chỉ có thể là huyết mạch của Nam Minh, là truyền thừa của thần lực Nam Minh. Mộc Huyền Âm chậm rãi đưa tay, trực tiếp phong ấn đầu của Nam Vạn Sinh và khí thần nguyên của Nam Minh. Giam cầm bên trong một chùm ánh sáng màu xanh lam, sau đó hình bóng mờ đi và biến mất trong lặng lẽ. Cho đến khi chút khí lạnh cuối cùng biến mất, đã không thể tìm thấy bất kỳ dấu vết nào, cho thấy nàng đã từng xuất hiện ở đây. Dù phải trả giá đắt khi đốt mệnh, nhưng đưa được Nam Vạn Sinh đang trọng thương rời đi, Nam Quy Trung đã không còn lưu luyến gì. Khí tức của hắn đã vô cùng yếu, đôi mắt già nua khép chặt, không nhìn Vương Thành đã bị phá hủy thành địa ngục tối tăm ở phía dưới nữa. Nửa đời làm đế, trước khi chết, vẫn giữ lại niềm hy vọng cuối cùng cho Nam Minh. Hắn tự thấy không thẹn với Nam Minh, với tổ tiên. Tương lai của Nam Minh như thế nào, tùy vào thiên mệnh. Trở mắt nhìn Nam Vạn Sinh chạy trốn, hai minh thần đang đấu với Diêm Tổ, cũng như trưởng lão, minh vệ, huyền giả đang liều chết chiến đấu bên dưới. Tinh thần của tất cả bọn họ đều bị chấn động. Điều này, đối với bọn họ mà nói, rõ ràng là hy vọng kỳ diệu trong màn đêm tăm tối. Hơn nữa, còn là hy vọng vô tận. Ngay cả niềm tin sụp đổ cũng được hồi sinh. Nam Minh vĩnh hằng bất diệt. Cho dù có chết, sức mạnh cũng sẽ hồi sinh dưới trướng của Vương Thượng. Minh thần dù đang trọng thương, nhưng vẫn dùng sức lực toàn thân mà gào lên. Ngay Vương Thượng trở về, đó là thời kỳ diệt vong của đám ma nhân các ngươi. Một minh thần khác bị gãy tay, nhưng giọng nói tràn đầy tâm huyết. Từng chữ đã khuấy động tâm hồn của tất cả huyền giả ở Nam Minh. Vốn sức phản kháng đang dần dần suy yếu, vậy mà trong nháy mắt đã tăng lên gấp bội. Người người đều muốn chiến đấu bằng cả tính mạng của mình. Đúng vậy, hy vọng đối với Nam Minh lúc này không có gì xa xỉ hơn thế. Chỉ là sự xa xỉ này chỉ tồn tại trong một khoảng thời gian ngắn. Choang, âm thanh vỡ vụn vô cùng sắc bén vang lên trong hồn hải của Nam Quy Trung và hai minh thần, khiến bọn họ vừa mới dâng lên chút nhiệt huyết trong nháy mắt đã lạnh đến thấu xương. Tinh thể linh hồn tan vỡ, Nam Vạn Sinh đã chết. Đôi mắt nhắm nghiền của Nam Quy Trung bỗng mở ra, chỉ là đôi mắt của hắn mờ đục, tối đến mức khó có thể nhìn thấy đồng tử. Hai minh thần giống như bị đóng băng trên không trung, toàn thân run lên vì lạnh, như thể đã rơi vào địa ngục băng sâu nhất. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đáp xuống trước mặt Nam Quy Trung, bỗng nhìn thấy vẻ mặt Nam Quy Trung biến sắc. Trên mặt bọn họ cũng hiện rõ vẻ nghi ngờ. Nam Quy Trung hơi ngẩng đầu, khuôn mặt già nua mờ mịt tuyệt vọng tới tột cùng. Ngón tay của hắn run rẩy giơ lên, chỉ vào Vân Triệt đang trên trời cao, miệng khó khăn thì thào. Ngươi thế mà... Nam Quy Trung bỗng nhiên nở nụ cười. Hắn cười vô cùng thê lương. Lực lượng mạnh nhất của Nam Minh ta bị ngươi phản kích, đường lui cuối cùng cũng bị ngươi tính kế. Mà chủ Bắc Vực, ngươi ác thật đấy. Vân Triệt. Ồ, một sự kinh ngạc lướt qua trên mặt Thiên Diệp Ảnh Nhi. Nàng đảo mắt nhìn Nam Quy Trung và hai minh thần, trầm giọng nói, chẳng lẽ Nam Vạn Sinh chết rồi? Có người ngăn được Huyễn Minh toàn cơ trận. Nàng bỗng nhiên đảo mắt nhìn thoáng qua Thải Chi, vốn vẫn thờ ơ khi Nam Vạn Sinh chạy trốn. Nếu đang như thế, giải thoát đi. Hiện Diệp Bình Trúc định ra tay với Nam Quy Trung. Không cần phiền phúc đâu, Nam Quy Trung thản nhiên nói. Đôi mắt già nua của hắn nhìn xuống phía dưới. Vương Thành trong tầm mắt đã bị nhuốm máu. Một thời phồn thịnh và vinh quang, giờ đây đã sụp đổ, chỉ còn là một đống tro tàn. Có lẽ giờ khắc này, hắn thà được quay về năm đó. Có như vậy thì ít nhất, trong ký ức của hắn, Nam Minh Vương Giới vẫn khuynh thiên ngạo thế như vậy. Chạy đi. Giọng của hắn nặng nề kéo dài, giống như tiếng chuông rỉ từ ngàn năm. Thế gian đã không còn Nam Minh nữa, ý chí của các ngươi cũng không còn thuộc về Nam Minh. Chạy đi, trốn đi, ít nhất vì bản thân mình mà giữ lại tính mạng. Dứt lời, hắn giơ tay, lòng bàn tay ngưng tụ thần quang cuối cùng của Nam Minh, đánh thật mạnh vào thiên linh của chính mình. Ầm! Tiếng nổ nặng nề vang lên ở chỗ sâu trong linh hồn của tất cả huyền giả Nam Minh. Tia sáng đục cuối cùng biến mất trong mắt của Nam Quy Trung. Thân thể hắn từ từ ngã xuống. Điều này đã làm sụp đổ niềm tin của tất cả huyền giả Nam Minh. Thứ vừa mới được hồi sinh khi nãy. Hẳn là tuyệt vọng thêm tuyệt vọng. Còn hơn là tuyệt vọng sau khi đã hy vọng. Lời chăn trối của Nam Quy Trung chắc chắn là nói cho bọn họ biết. Nam Vạn Sinh vừa mới trốn chạy. Hy vọng cuối cùng mà Nam Minh giữ lại đã bị hủy diệt trong giây lát. Tinh thần chiến đấu, niềm tin và ý chí đã hoàn toàn sụp đổ. Khi đích thân cựu thần đế tuyên bố sự diệt vong của Nam Minh, bọn họ đã không còn thuộc về ai nữa. Đã không lý do để chống cự nữa. Nam Minh đã diệt, vậy còn Minh Thần? Hai Minh Thần thì thầm giống hệt nhau, ánh mắt của họ chạm nhau, nhưng trong mắt không có một chút sắc thái nào, chỉ có u ám trống rỗng. Hai vầng sáng vàng rực cháy khác thường, rồi nổ tung trên không trung. Sức mạnh Minh Thần cuối cùng bùng nổ trong cơ thể bọn họ, biến bọn họ thành thần quang đưa ma cho chính mình. Có lẽ đây là chút tôn nghiêm cuối cùng của bọn họ, thì đã hoàn toàn tuyệt vọng. Minh Thần cuối cùng, chỉ còn lại Nam Thiên Thu, đang bị Diêm Nhất nắm trong tay, đầu gục xuống, chân tay rũ rượi, muốn chết mà không chết được. Hai đế đều đã chết. Minh Thần hăng hái chiến đấu đến cùng, cũng lựa chọn tự sát. Các huyền giả của Nam Minh đều tắm trong máu. Thậm chí, những trưởng lão có địa vị cao và minh vệ, chút niềm tin cuối cùng của bọn họ đã sụp đổ hoàn toàn, đã không thể chống đỡ gì nữa. Dại ra, gào khóc, tuyệt vọng. Huyền giả của Nam Minh vốn đã ở trong tình thế vô cùng bất lợi, lại thất bại liên tiếp, khiến bọn họ không còn ý chí chiến đấu nữa. Bắt đầu dốc toàn lực điên cuồng chạy trốn. Bởi vì tới giây phút này rồi, thứ cuối cùng mà họ có thể bảo vệ chính là mạng sống của chính mình. Cả người rồng thái sơ nhuốm đầy máu. Mỗi một lần vung cánh sẽ có vô số huyền giả của Nam Minh bị diệt. Còn những diêm ma diêm quỷ kia long mang oán hận với huyền giả của Nam Vực, nên đã cảm thấy sảng khoái khi hành hạ bọn họ đến chết. Bọn họ tấn công không hề nương tay, chỉ với hơn 10 người ít ỏi lại có thể xé mở từng mảnh địa ngục chết chóc một trên vùng đất hoang tàn này. Diêm Thiên Hưu nhìn xuống, thành Nam Minh Vương ở trong tầm mắt đã thật sự biến thành một địa ngục đẫm máu. Vẳng vẳng bên tai là tiếng gào khóc tuyệt vọng vô tận. Dù là kẻ xâm chiếm, nhưng trong đôi mắt đen của hắn không có chút áy náy và thương xót nào cả, chỉ có sự sảng khoái vô tận. Lòng căm thù của bọn họ đối với huyền giả trong ba vực sớm đã thấm sâu vào xương tủy, được lưu truyền trong gần 1 triệu năm. Quả nhiên, chạy trốn bằng huyền trận nhìn như huyền diệu kia cũng đã bị ma chủ kiểm soát từ lâu. Diêm Thiên Hưu khóe miệng nở nụ cười mỉa mai, trong lòng và một sự ngưỡng mộ khó tả đối với Vân Triệt. Hắn lắc mình một cái, tới bên cạnh Vân Triệt quỳ gối cúi đầu nói: "Ma chủ, mặc dù Nam Minh còn lại rất nhiều người, nhưng đều đã mất tinh thần chiến đấu, chạy loạn khắp nơi, có đuổi tận giết tuyệt hay không?" Từ việc chạy tán loạn của huyền giả Nam Minh, cuộc tấn công của Thái Sơ Long tộc rõ ràng đã chậm lại rất nhiều. Thiên Diệp Vũ Cổ và Thiên Diệp Bình Trúc đều đứng yên trước thi thể của Nam Quy Trung, không hề ra tay. "Ta nói rồi, dòng dõi Nam Minh không được sót lại một ngọn cỏ nào." Vân Triệt lạnh lùng nói. "Nhưng mà chỉ dựa vào mấy tên kia của ngươi, lại muốn đuổi tận giết tuyệt, đúng là ngông cuồng, là ngu ngốc." Vì che giấu hành tung, Diêm Thiên Hưu chỉ dẫn theo diêm ma, diêm quỷ. Mặc dù bọn họ đều có sức mạnh thần chủ cực kỳ đáng sợ, nhưng dù sao số lượng quá ít, muốn diệt cả dòng dõi Nam Minh như này đúng là như nằm mơ giữa ban ngày. Ý của ma chủ là... Diêm Thiên Hưu xin chỉ thị hỏi. Đuổi giết tới biên giới Nam Minh, còn những chuyện sau đó... Trong nháy mắt Vân Triệt lóe lên một tia âm u khiến người ta sợ hãi. Sẽ có người làm. Đồng thần vực, trụ thiên giới. Sau khi Vân Triệt tự mình xuất phát tới Nam thần vực trước, mặc dù chỉ Vũ Thập không lo lắng chút nào, nhưng mấy ngày này nàng có chút bồn chồn. Khi Vân Triệt còn ở bên, có làm ra chuyện gì khó tin gì, nàng cũng có thể gánh vác cùng. Nhưng hiện giờ hai vực Đông, Nam cách xa nhau, ngoài tầm tay của nàng. Tóm lại, nàng cũng không thể nào mà hoàn toàn yên tâm được. Hai niềm an ủi duy nhất là Mộc Huyền Âm, người đang ẩn náu trong Nam thần vực, và Thiên Diệp Ảnh Nhi, người lặng lẽ đi theo hai Phạm Tổ và Cổ Trúc. Làn gió thơm thoang thoảng thổi qua, một hình bóng sặc sỡ lặng lẽ xuất hiện trước mặt Chỉ Vũ Thập. Họa Cẩm quỳ lạy trên mặt đất, giọng nói có chút vội vàng. Chủ nhân, Nam vực bên kia... Xảy ra chuyện gì rồi? Chỉ Vũ Thập đột ngột đứng dậy, có thể khiến Họa Cẩm hiện ra chút sợ hãi, cũng không phải là dạng vừa. Họa Cẩm bình tĩnh lại một chút nói. Ma chủ trong đại lễ sắc phong thái tử của Nam Minh hành hạ đến chết hồi Tấn Long Thần, một trong những cửu long thần của Long Thần tộc. Một câu ngắn như vậy, nhưng từng chữ đều khiến người đời khiếp sợ. Hơn nữa, Họa Cẩm còn nhấn mạnh mấy chữ hành hạ đến chết. Chỉ Vũ Thập nhíu mày không nói lời nào. Họa Cẩm tiếp tục nói. Tin tức này lan truyền cực kỳ nhanh. Rõ ràng Nam Minh đang chủ động lan truyền tin này. Không lâu nữa mọi người đều sẽ biết. Giữa các Long Thần chắc chắn có tâm linh tương thông. Hồi Tẫn Long Thần chết, những bát Long Thần khác chắc chắn sẽ biết trước tiên. Hiện tại cũng không phải là thời cơ kích động Long Thần giới. Khi Vũ Thập lẩm bẩm, tại sao hắn phải làm như thế? Đột nhiên nàng nhớn mày nói nhỏ. Chẳng lẽ hắn dùng chiêu này khiến Nam Minh sợ hãi, ép Nam Minh sử dụng Minh Thần Đại Pháo? Minh Thần Đại Pháo? Đó là... Họa Cẩm ngẩng đầu hỏi theo bản năng. Nếu đúng là như thế, vậy ta đúng là đã đánh giá thấp sự điên cuồng báo thù của hắn. Chỉ Vũ Thập khẽ nhắm hai mắt, nhàn nhạt thở dài, tự lẩm bẩm nói. Ta còn tưởng rằng, trải qua chuyện của Ảnh Nhi, ít nhất hắn... Họa Cẩm nghe không hiểu lắm hỏi. Chủ nhân, Long Thần giới bên kia chắc chắn sẽ tức giận. Dù không có lệnh của Long Hoàng, bọn họ cũng không thể im lặng nữa. Tiếp theo nên làm như thế nào? Xin chủ nhân hạ lệnh. Im lặng trong giây lát, Chi Vũ Thập mở mắt, đôi mắt đen láy sâu như u hải, truyền lệnh. Thiên Mục Nhất và Thiên Cô Học bảo bọn họ lập tức điều động ít nhất 50 tinh giới trong các giới, đóng ở phía tây Đông Vực, bảo bọn họ bỏ căn cứ. Người đứng đầu các giới lập tức tới phía Bắc, trở về Bắc Thần Vực với tốc độ càng nhanh càng tốt, thanh thế càng lớn càng tốt. Hiện tại, nàng phải dốc sức phân tán sự chú ý của Long Thần Vực, cố gắng dành nhiều thời gian và cơ hội nhất có thể để đối phó. Rõ. Dù trong lòng Họa Cẩm kinh ngạc, nhưng cũng không hỏi lại mà rời đi ngay. Đợi đã. Chị Vũ Thập đột nhiên nghĩ tới điều gì đó, cánh tay ngọc nâng lên, bầu trời hơi ngừng lại. Mệnh lệnh vẫn như cũ, nhưng bảo Thiên Mục Nhất và Thiên Cô Hộc tạm hoãn hành động. Chị Vũ Thập chậm rãi nói, giống như là đang nói với Họa Cẩm, nhưng cũng giống như tự nói với mình. Đợi thêm mấy canh giờ nữa, Nam Thần Vực bên kia, biết đâu lại có chuyện vui gì đó. Còn có một khả năng, nàng thấp giọng lẩm bẩm. Long Thần chết, có lẽ Long Hoàng cũng sẽ cảm nhận được. Nếu như thế, Long Hoàng bị điều đi kia, chắc chắn sẽ trở về Long Thần giới ngay lập tức. Thành Nam Minh Vương triệt để hóa thành đống phế tích đổ nát, không còn chút tráng lệ, uy nghiêm đã từng có nào. Vừa đưa mắt nhìn qua là lập tức thấy vô số vết máu, xương và thi thể nằm rải rác. Vùng tối đầy hắc ám vẫn chưa tàn ra, nó vẫn còn đang ở vị trí cũ, nuốt chửng tất cả mọi thứ xung quanh. Xa xa truyền tới những tiếng la hét đầy tuyệt vọng và bi thương của các huyền giả Nam Minh đang tháo chạy, như là bao phủ lấy lớp khói lửa của phế tích Nam Minh. Chẳng biết lúc nào mới có thể hoàn toàn tản ra. Có lẽ có một số người từng nghĩ tới việc có ngày Nam Minh thần giới thống trị Nam Thần vực sẽ suy vong. Nhưng chắc chắn không một ai nghĩ rằng nó có thể sụp đổ đến mức đấy chỉ trong một ngày duy nhất. Chính bản thân Vân Triệt cũng không ngờ tới. Nhìn khói mù vô tận, đôi mắt Vân Triệt lạnh thấu xương. Dù là trên mặt hay trong lòng hắn thì đều không thấy thoải mái mấy. Dù sao, có báo thù triệt để khốc liệt tới đâu thì cũng không thể tìm lại những thứ đã mất, càng không thể làm tiêu tan đi sự oán hận của hắn đối với một bản thân vừa ngây thơ vừa vô năng hồi trước. Một bóng len lóe lên, Thiên Diệp Ảnh Nhi trở lại bên người Vân Triệt, mà ánh mắt của người sau thì vẫn luôn nhìn Thải Chi thân đạp Long Đế ngạo nghễ đứng giữa không trung ở đằng xa. Giao cổ Long tộc bình thường không tranh quyền thế, hôm nay chẳng những phá giới mà ra, lại còn cam nguyện trở thành tội long nhuốm máu. Điều các ngươi muốn là gì? Hãy cứ nói thẳng ra. Thiên Diệp Ảnh Nhi nói, với sự giúp đỡ của các ngươi ngày hôm nay, ma chủ của chúng ta sẽ không keo kiệt với bất cứ yêu cầu gì. Thái Sơ Long Đế ngẩng đầu, giọng của đế vương mang theo sự uy nghiêm từ viễn cổ. Hành động hôm nay của chúng ta đều vì vâng theo mệnh lệnh của chủ nhân. Đây cũng không phải là câu trả lời cho Thiên Diệp Ảnh Nhi. Đôi lòng nhãn đầy uy nghiêm nhìn chăm chăm Vân Triệt. Ma chủ họa thế, hôm nay chúng vì giúp ngươi mà rước lấy tai kiếp, đã không còn đường về rồi. Nhưng cuối cùng ta vẫn hy vọng, cho dù tương lai như thế nào, ngươi vẫn có thể đối xử tử tế với các sinh linh vô tội. Sáu chữ giúp mà rước lấy tai kiếp của Thái Sơ Long Đế nói ra cho thấy, cho dù là bước ra khỏi Thái Sơ thần cảnh hay là khiến tay nhuốm máu vì đồ sát đều không phải là mong muốn từ trong thâm tâm của họ, mà là vì không thể làm trái mệnh lệnh của chủ nhân. Ánh mắt mọi người đổ dồn lên người Thải Chi, không nói người khác, trong lòng ba thần đế Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi đều không ngừng run rẩy. Bọn họ không cách nào tưởng tượng được rốt cuộc Thiên Lang tinh thần bị ma hóa đã làm gì mà có thể khiến Thái Sơ Long tộc vô cùng cường đại chịu thuần phục đến mức thế. Thải Chi giơ tay, mũi kiếm của Thiên Lang ma kiếm lóe lên ánh đỏ, không gian quỷ dị kia lại xuất hiện lần nữa. Thoáng chốc gió lớn lại thổi lên, long ảnh khẽ động, đám long của Thái Sơ theo thứ tự bay về dị không gian. Chỉ một lát, trong thiên địa không còn bóng dáng con rồng nào của Thái Sơ nữa, bao gồm cái Thái Sơ Long Đế, ngay cả khí tức cũng nhanh chóng tiêu tán theo. Cảm giác bị ám chế khổng lồ biến mất, mọi người cảm thấy như ngọn núi lớn đè trên người đã rời đi, không khỏi thở phào một hơi. Thiên Diệp Ảnh Nhi nhìn Thải Chi thấp giọng hỏi, cho nên người đã sớm phá giải được huyễn minh toàn cơ trận, cho người tới canh giữ một mắt trận khác trước, giết chết Nam Vạn Sinh. Thu Thiên Lang mộ kiếm lại, Thải Chi mắt lạnh xoay người không nói một lời, vừa chớp mắt đã đi xa. Thải Chi! Còn người Vân Triệt co lại, thân thể đi trước suy nghĩ, đuổi theo nàng với tốc độ nhanh nhất. Ba người Thích Thiên, Hiên Viên, Tử Vi vẫn đứng im tại chỗ. Lần đầu tiên ba vị thần đế bị người hoàn toàn bỏ qua. Thần sắc trên mặt họ không giống nhau, nhưng cũng không tính thử trốn đi. Không có mệnh lệnh của Vân Triệt, ba Diêm Tổ không ra tay, nhưng khí tức của họ đều khóa chặt ba thần đế. Nhận thấy được khí tức của Vân Triệt đang đến gần, Thải Chi không những không chậm lại mà còn tăng tốc thêm, dốc toàn lực cắt đuôi hắn. Thải Chi! Thấy vậy Vân Triệt cuống lên, Diêm Hoàng lóe một cái, tốc độ đột nhiên tăng lên. Mấy năm nay tuy Thải Chi tiến cảnh nhanh chóng, nhưng tốc độ của nàng cuối cùng vẫn kém hơn Vân Triệt khi ở trạng thái cực hạn. Một vệt màu đen xẹt qua, bàn tay của nàng bị Vân Triệt bắt lấy. Sau đó Vân Triệt xoay người ôm chặt thân thể mềm mại lả lướt vào lòng. Buông ra! Cơ thể nàng dán lên người Vân Triệt, ấm áp mà lại bá đạo. Nhưng đôi mắt đen nhánh của Thải Chi vẫn lạnh nhạt như cũ. Nàng giãy giụa kịch liệt, nhưng không thể thoát ra được. Không buông! Vân Triệt khẽ nhắm mắt lại, cằm chạm vào mái tóc dài ngang hông của nàng. Sức trên cánh tay vừa cẩn thận vừa kiên định, lần này hắn nhất định sẽ không buông nữ tử trong ngực mình ra nữa. Thải Chi chau mày, trong mắt đột nhiên lóe lên một tia màu đen, sức mạnh Thiên Lang trên người bùng lên dữ dội. Ầm ầm, sức mạnh Thiên Lang vốn bá đạo vô cùng, lực tấn công bây giờ của Thải Chi càng sâu không lường được. Dưới sức mạnh đủ để làm trời sụp đất nứt này, không gian xung quanh đều vỡ vụn, ngực Vân Triệt bị lõm sâu xuống, có thể nghe thấy cả tiếng hai cánh tay hắn chật khớp. Nhưng dù vậy, hắn vẫn ôm chặt eo nàng, không muốn thả ra dù chỉ là một chút. Ngươi... Trong đôi mắt của nàng rốt cuộc hiện lên một tia hoảng loạn. Sức mạnh và khí chàng vừa dâng lên cũng bị hoảng sợ mà tan đi. Toàn thân đau nhức, hai cánh tay cũng giống như đã gãy, nhưng miệng Vân Triệt lại cong lên. Giọng điệu thì mang theo sự dịu dàng hắn đã làm mất từ lâu. Thải Chi, lần này bất kể thế nào ta cũng sẽ không để nàng trốn thoát nữa đâu. Buông ra. Nàng vẫn nói vậy, nhưng không dám dùng sức dãy giụa như vừa rồi. Hơi cắn răng, hai mắt nàng lại khôi phục sự lạnh nhạt và quyết tuyệt. Vân Triệt, từ trong Ma Uyên đi tới được nơi này, suốt quá trình đó phải chịu đựng những gì hẳn người rõ ràng hơn ai hết. Nếu ngươi không muốn rơi xuống Ma Uyên lại, thì... Bởi vì ngươi mang mệnh thiên sát cố tinh sao? Vân Triệt mỉm cười, hơi khựng lại, Thải Chi nói nhỏ. Mẫu thân, gì, tỷ tỷ, còn cả ngươi nữa, tất cả những ai gần gũi với ta, tất cả những ai đối tốt với ta đều không có kết quả tốt. Nếu ngươi đã biết còn không mau buông ra. Tại sao ta phải buông? Vân Triệt mỉm cười nói. Ta của hôm nay đã là thiên sát tàn nhẫn nhất thế gian. Nếu ngươi là thiên sát cô tinh thật, vậy đó nhất định là cô tinh của riêng ta thôi. Thải Chi, vĩnh viễn đừng quên, ngươi là thê tử của ta, là người thân cuối cùng của ta trên thế giới này. Chúng ta đã bái thiên địa, đã lạy tiền bối, có cây hoa nhài làm chứng. Chúng ta đã trao đổi tín vật với nhau. Mối quan hệ phu thê giữa chúng ta cả đời này người cũng đừng hòng nghĩ tới việc thoát khỏi. Hơn nữa, người muốn trốn thật sao? Hai tay Vân Triệt siết chặt hơn, đôi môi cũng nhẹ nhàng dán lên cổ nàng, khiến thân thể nàng hơi run lên. Muốn cắt đứt quan hệ thật, vậy thì tại sao người lại vì ta mà tới Nam Thần Vực sớm như vậy? Không phải, đừng tự cho là đúng. Hơi thở ấm áp từ cổ truyền tới khiến toàn thân nàng nổi lên cảm giác tê dại vô lực. Nàng dần dần không muốn dãy giụa nữa, nhưng cảm giác không thôi này khiến nàng càng bối rối hơn, lại cắn răng lần nữa. Nàng gắng nói, Vân Triệt, ta sẽ dốc hết sức của ta để giúp người báo thù, đó cũng là trả thù cho chính bản thân ta. Nhưng năm đó khi ở Thái Sơ Thần Cảnh, ta cũng đã nói, ta sẽ không ở lại bên người ngươi nữa, ngươi không cần phải cố. Ai cha cha, một giọng nói đáng yêu không đúng lúc vang lên. Bóng Thiên Diệp Ảnh Nhi hiện lên, nàng híp mắt nói, nếu là vì ta, cùng lắm sau này chỗ nào có mặt ngươi, ta đều cố trốn đi thật xa là được chứ gì. Hai mắt Thải Chi lập tức biến lạnh, thân thể đột nhiên dãy giụa mạnh hơn, nhưng vẫn không thể thoát khỏi vòng tay của Vân Triệt. Thiên Diệp, giọng Thải Chi lạnh như băng, bởi vì ngươi ít nhiều vẫn còn có chút tác dụng với hắn, nên ta mới nhịn không ra tay với ngươi. Tốt nhất, ngươi đừng cố khiêu khích ta lần nữa. Một thiên lang đáng sợ có thể khống chế Thái Sơ Long tộc, muốn lấy mạng ta đương nhiên sẽ rất dễ dàng. Thiên Diệp Ảnh Nhi chậm rãi lại gần, đôi mắt màu vàng của nàng nhìn thẳng Thải Chi không chút nhượng bộ. Chỉ là một người đáng sợ như ngươi, vậy mà lại tin mấy lời đồn về thiên sát cô tinh. Quả nhiên, vẫn còn là một tiểu nha đầu ngây thơ, thường hay chìm đắm trong ảo tưởng của mình mà. Muốn chết! Sát khí trên người Thải Chi bùng lên. Thiên Diệp Ảnh Nhi xoay người chậm rãi nói, tiểu thiên lang ơi, ngay cả tạm thời sống chung với kẻ thù còn không dám, thì ngươi lấy đâu ra dũng khí tìm ta báo thù thế? Hơn nữa, giọng điệu của nàng hơi thay đổi, lần tới Nam Minh này Vân Triệt không cho Chỉ Vũ Thập đi cùng, cũng không thông báo cho ta biết, ta là lén theo tới, nguyên nhân là gì ngươi cũng thấy rõ rồi đó. Sát khí trên người Thải Chi chững lại. Phong cách làm việc của Chỉ Vũ Thập trước nay đều là tính trước làm sau. Hắn thì không. Thiên Diệp Ảnh Nhi tiếp tục nói, không biết là nói cho Thải Chi hay là Vân Triệt nghe, sức mạnh của ta thần có thể khống chế thần uy của Minh Thần Đại Pháo hay không, nhất định là hắn không chắc chắn hoàn toàn. Hậu quả khi thất bại, dù có ba lão diêm quỷ ở đây, cũng phải cửu tử nhất sinh. Cho dù dùng Minh Thần Đại Pháo đánh Nam Minh thành công, với nòng cốt của Nam Minh và ba thần đế Nam Vực, lại thêm một Nam Quy Trung đã lánh đời nhiều năm, hôm nay sẽ có kết quả thế nào không ai biết được. Trong cuộc hành trình tới Nam Minh lần này, mỗi bước của hắn đều là một lần đánh cuộc. Hiên Diệp Ảnh Nhi vẫn quay người, dường như không muốn cho Vân Triệt thấy ánh mắt của nàng. Năm đó ở Bắc Thần Vực, lòng hắn tràn đầy thù hận, đằng sau thù hận là ý muốn chết. Gần như tất cả biểu hiện của hắn đều nói cho ta biết. Sau khi báo thù xong, hắn định sẽ tự vẫn. Sau đó, suy nghĩ muốn chết của hắn có nhạt dần. Nhưng bây giờ người cũng thấy rồi đó. Khi đối mặt với mấy người khiến hắn căm thù đến tận xương tủy, hắn có thể không hề do dự dùng mạng sống của mình để đánh cược. Không cần nói nữa, Vân Triệt nói. Thế giới này không bao giờ có một kế hoạch hoàn hảo không chút sơ hở nào. Với những thế lực như Nam Minh Thần Giới, khiến bọn hắn trở tay không kịp, tốt hơn việc có kế hoạch cụ thể rồi mới hành động nhiều. Ta tự thấy chắc ăn và biết đúng mực. Ai cho ngươi lên tiếng chứ? Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đầu nhìn chằm chằm Vân Triệt với vẻ hung dữ, sau đó nhìn Thái Chi nói. Tiểu Thiên Lang, ngươi thấy đấy, căn bản là ta và Chi Vũ Thập không có cách nào để quản hắn được. Nhưng nếu có ngươi ở bên, biết đâu được hắn sẽ đàng hoàng hơn chút. Dù sao... Thiên Diệp Ảnh Nhi lại quay người đi. Các ngươi là phu thê đã bái thiên địa, đã lạy tiền bối, có cây hoa nhài làm chứng, từng trao đổi tín vật cơ mà. Có tiếng hừ nhẹ, như có như không chuyển tới. Bóng dáng Thiên Diệp Ảnh Nhi nhoáng lên, rất nhanh liền đi xa. Thải Chi, đừng nghe lời nàng ấy nói. Vân Triệt nói, bây giờ ta rất tiếc mệnh, chỉ là khi đối mặt với đối thủ như Nam Minh, chắc chắn không có chiến lược nào an toàn tuyệt đối. Đúng là ta đang cược, cũng đúng là ta rất chắc ăn. Sau một khoảng im lặng khá dài, Thải Nhi nhẹ nhàng đè tay lên ngực Vân Triệt. Lần này cuối cùng nàng cũng có thể từ từ rời khỏi vòng tay của Vân Triệt. Được, ta ở lại. Nàng thấp giọng nói, không biết là câu nói nào của Vân Triệt hay của Thiên Diệp Ảnh Nhi khiến nàng xúc động. Ta cũng có thể tạm thời chịu đựng sự tồn tại của Thiên Diệp. Nàng bỗng ngẩng đầu, nhìn hắn với đôi mắt như đêm đen vô tận. Báo thù là tất cả của ngươi, cũng là tất cả của ta, vì chúng ta có cùng mục tiêu. Những việc khác ta đều có thể chấp nhận. Vân Triệt cũng gật nhẹ. Báo thù là việc ta phải làm, nhưng không phải là tất cả của ta. Trong cái tất cả của ta còn bao gồm cả nàng nữa. Một câu nói đủ khiến người phải siêu lòng, lại đổi lấy một tiếng hừ lạnh của Thái Chi. Ta đã không phải Thái Chi năm đó nữa, mà là Thiên Lang Hận Thủ Đọa Ma. Những lời này lẽ ra năm đó ngươi nên nói với tỷ tỷ của ta nghe nhiều hơn. Vân Triệt ngẩn người, với giọng điệu từ tốn, hắn nhẹ giọng nói. Chính vì biết cơn đau khi mất đi nó đau đớn thế nào, nên ta tuyệt không cho phép bản thân đánh mất người lần nữa. Trong lúc nói, tay của Thải Chi lại bị Vân Triệt nắm lấy, rất chặt, rất chặt, như sợ nàng sẽ xoay người bỏ đi. Đôi mắt của Thải Chi có run run trong chốc lát. Hắn sợ đánh mất ta, rốt cục là vì nghe lời giao phó của tỷ tỷ, hay là thực sự coi ta là thê tử của hắn. Đi thôi. Vân Triệt kéo nàng bay lên, quay về hướng lúc đi tới. Bên thành Nam Minh Vương còn có quá nhiều việc cần giải quyết. Ngươi không hỏi ta chuyện về Thái Sơ Long tộc sao? Thải Chi hỏi. Vân Triệt mỉm cười nói, ta nhận ra đó là sức mạnh của Càn Khôn Thứ. Quả nhiên năm đó Kiếp Thiên Ma Đế đã đi tìm ngươi. Hơn nữa, hẳn là hai người sống chung một khoảng thời gian không ngắn. Ánh đỏ trên mũi kiếm của Thiên Lang Ma Kiếm vừa lóe lên đã mở ra một dị không gian vô cùng kỳ dị. Thái Sơ Long tộc vẫn luôn sống ở Thái Sơ Tần Cảnh, từ trong đó bay ra. Ánh sáng đỏ chói mắt đó, cùng với không gian quỷ dị, trái với nhận thức thông thường về không gian, rõ ràng đều đến từ sức mạnh của Càn Khôn Thứ. Còn có trong mấy năm ngắn ngủi, với mức độ ma hóa cực cao và tốc độ tiến cảnh của Thải Chi, lời giải thích hợp lý nhất, hoặc có thể nói là duy nhất, chỉ có thể là do có sự can thiệp của Kiếp Thiên Ma Đế. Đúng vậy, Thải Chi nhìn thẳng phía trước, dường như đã quên bỏ tay Vân Triệt ra. Sau khi Kiếp Thiên Ma Đế quy thế, nàng ấy đã tìm thấy ta ở trong Thái Sơ Thần Cảnh. Khi đó ta vì cái chết của ngươi, cùng với việc tỷ tỷ bị đọa ma, nên sức mạnh của ta sinh ra dị biến. Nàng ấy là ma đế, nên dễ dàng có thể cảm nhận được sức mạnh dị biến của ta. Nhưng khi đó, nàng ấy chỉ quan sát ta từ xa, cũng không hề có ý giúp ta. Cho đến khi có một ngày nàng ấy chủ động xuất hiện trước mặt ta, Nói cho ta biết nàng ấy quyết định rời khỏi hiện thế, quay trở về hỗn độn. Vân Triệt không nói gì, chỉ nghe nàng kể lại. Khoảng thời gian ấy hẳn là lúc hắn đang ở Lam Cực Tinh. Nàng ấy nói nàng tin lời ngươi, càng muốn tin mà tuân theo sự lựa chọn và nguyện vọng của tà thần. Nhưng nàng ấy không tin nhân tính, cho nên trước khi rời đi, nàng ấy để lại cho ngươi mấy quân cờ ngầm, để tránh việc có thể ngươi sẽ rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, mà ta là một trong số đó. Câu chuyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi chuyện tiếp theo nhé.